Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 578 xạ đoàn. Mấy người tiến lên ngăn trở Tô Linh đường đi, trước nhất cái kia làm bộ liền phải duỗi tay chào Tô Linh cánh tay. Nhìn đến bọn họ động tác, Tô Linh trong mắt lạnh lùng, đang muốn đem mấy người giải quyết. Bên tai đó là một thanh âm nổ vang. Học muội đừng sợ, học trưởng tới cứu ngươi. Một bóng hình từ bên cạnh vọt lại đây, che ở Tô Linh phía trước đẩy ra kia lưu manh tay. Theo sau một cái xoái khí quá vai quăng ngã đem người quăng ngã cái chủng vó. Cuối cùng đắc ý quay đầu lại hướng Tô Linh lộ ra một cái mê người gương mặt tươi cười. Đây là một cái bộ dáng không tồi nam sinh, chỉ là kia trong mắt không bình thường ánh sáng làm Tô Linh hơi hơi nheo lại hai mắt. Quý Sa không nghĩ tới hắn còn ở sầu như thế nào hoàn thành xã đoàn cấp nhiệm vụ. Chuyện tốt liền đưa tới cửa tới, nhìn trước mặt xuất trần tuyệt lệ tiểu học muội, hạ quyết tâm muốn đem người triệu hồi đi. Chỉ là không chờ hắn tiếp tục khoe khoang kia trương khuôn mặt tuấn tú, đại gây mất hứng thanh âm đó là truyền đến. Tiểu tử thúi, ngươi dám xen vào việc người khác. Bị đánh ngã lưu manh đã bị hắn đồng bạn kéo tới. Lúc này bốn người mắt lộ ra hung quang nhìn Quý Sa. Tiếp theo phân tán khai hai người vây quanh ở trung gian. Vừa rồi hắn là không cẩn thận mới bị đối phương đắc thủ. Hiện giờ bọn họ bốn người cùng nhau động thủ, cũng không tin hắn còn có cái này năng lực. Quý Sa không nghĩ tới mấy người còn chưa từ bỏ ý định, tức khắc nhíu mày, các ngươi là mới tới hay sao? Nơi này là kinh đại địa bàn, ở trường học cửa phạm tội, là gan nhưng thật ra không nhỏ. Bốn người nghe được lời này đều là sửng sốt, trong đó một người đánh giá hạ Quý Sa, thử nói, ngươi là quyền ca thủ hạ, còn biết quyền ca, liền không phải tân nhân, xem ra các ngươi là không đem quyền ca để vào mắt. Quý Sa ánh mắt càng thêm sắc bén, bị hắn như vậy nhìn, bốn người thân thể cứng đờ, chỉ nghe đối phương nói, này, đây đều là hiểu lầm, huống hồ ngươi không phải cũng đánh ta, nếu đều là người trong nhà, chuyện vừa rồi liền tình huề nhau, chúng ta đi trước. Bốn người hiển nhiên đối cái kia quyền ca có điều kiêng kỵ, không đợi Quý Sa nói chuyện, nhanh như chớp liền chạy, nào còn có vừa rồi hung thần ác sát bộ dáng, thẳng đến mấy người đi ra. Vẫn luôn sụ mặt Quý Sa đột nhiên biểu tình buông lỏng. Hắn khoa trương nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía Tô Linh nói, làm ta sợ muốn chết. May mắn bọn họ thật sự biết quyền ca, bằng không một đôi bốn, ta đã có thể xong đời. Tô Linh nghe vậy đuôi lông mày hơi trọn, đang chuẩn bị nói chuyện, Quý Sa lại cười tủm tỉm xem ra, học muội, còn không có hỏi ngươi như thế nào xưng hô đâu, phảng phất không thấy được kia lóe tinh quang con ngươi. Tô Linh nhàn nhạt nói, Tô Linh học muội, ngươi xem nha, hiện tại thế đạo không tốt, ngươi lại lớn lên đẹp, học trưởng ta lần này là vừa lúc cứu ngươi, nếu có lần sau liền không như vậy xảo, cho nên cùng với lo lắng đề phòng không bằng học chút tự bảo vệ mình năng lực. Đây là chúng ta xã đoàn danh thiếp, hoan nghênh học muội gia nhập. Quý Sa nháy đôi mắt đối với Tô Linh phóng đãng điện. Vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn quyết định hy sinh sắc tướng. Tê quân do xã, một tổ trưởng Quý Sa. Tô Linh xem xong danh thiếp, nhướng mày nhìn đang ở đối hắn nháy mắt Quý Sa, tiếp theo đem danh thiếp còn trở về, cảm ơn, nhưng ta không có hứng thú. Ai tôi học muội, ngươi đừng đi nha, học trưởng thật là vì ngươi hảo, học muội, trơ mắt nhìn Tô Linh thân ảnh biến mất trước mắt. Quý gia trong mắt ánh sáng một tức tức biến mất, cuối cùng ủ rũ cụp đuôi thấp hèn đầu. Ai, cái này lại muốn một lần nữa tìm. Đinh linh linh, di động vang lên, quý gia không tinh thần tiếp lên. Nghe xong bên kia nói sau, hắn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nói. Đừng thúc giục, ta bất chính ở tìm sao. Vừa rồi là có một cái, chính là nhân gia là nhuyễn muội tử không thích. Ngươi nói quấn lấy, làm ơn người đều đi rồi. Được rồi, ta lại tìm xe monster cắt đứt điện thoại. Quý gia thật sâu thở dài. Xã đoàn hiện tại càng ngày càng sẽ tra tấn bọn họ này đó tiểu tổ trưởng. Máy tính hệ hoa hậu giảng đường liền ở trước mặt. Phi nói người quá cao ngạo không cần. Cái này một lần nữa tìm cái so hoa hậu giảng đường còn phải có lực hấp dẫn. Không phải làm khó hắn sao? Vừa rồi học muội nhưng thật ra không tồi. Chính là tưởng bắt lấy khẳng định không dễ dàng. Mấu chốt là hắn đem người cũng cấp cùng ném. Lúc này, Tô Linh đang chuẩn bị đi các nàng chuyên nghiệp phòng học tham gia ban sẽ. Vừa rồi nhận được Cố Quân điện thoại, đối phương nói ban sẽ thời gian ở 7 giờ rưỡi. Tuy rằng hiện tại không đến 7 giờ, nhưng trường học diện tích không nhỏ, đi qua đi cũng muốn thời gian. Đi đến một nửa khi thu được cue tin tức, nói là hắn ở vài phút trước đem tai nạn xe cộ theo dõi cấp phát ra đi. Tối hôm qua tương quan chứng cứ, cue là dựa theo Tô Linh yêu cầu một đợt sóng tới. Hiện giờ xem như cuối cùng một bát, kế tiếp liền xem phản ứng. Tô Linh làm cue tiêu trừ dấu vết, sau đó tiếp tục quan sát, nếu có động tĩnh gì lại thông chi nàng. Đối phương trả lời sau, rồi lại ấp a ấp úng hình như có nói cái gì nói. Tô Linh hỏi hắn còn có chuyện gì khi, đối phương lại nói không có việc gì sau đó cắt đứt điện thoại. Kêu rất ít có dáng vẻ này. Hắn đối Tô Linh tuy cũng kính trọng, nhưng cơ hồ là có chuyện nói thẳng. Tô Linh nghĩ không ra cái nguyên nhân, dứt khoát chờ chính hắn chủ động lại nói. Lúc này thần tinh đại lâu chung, Kiêu nắm di động trên mặt mang theo một tia ảo não. Hắn vẫn là không như vậy dũng khí. Trước mặt máy tính phát ra tân tin tức nhắc nhở. Kiêu nghe tiếng thoáng nhìn góc phải bên dưới văn tự khi, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Đi theo hồi phục một câu, vừa rồi có chút việc, chúng ta tiếp tục đi. Văn phòng người đều nhạy bén phát hiện kêu nơi nào bất đồng. Dĩ vãng không thích nói chuyện không có gì biểu tình người, gần nhất ai cười không nói, còn thường xuyên nhìn chằm chằm máy tính phát ngốc. Thế cho nên những người khác đều cho rằng trên máy tính có cái gì mỹ nữ, chính là để sát vào vừa thấy trừ bỏ kêu chính mình số hiệu, cái gì đều không có. Ai cũng không chú ý tới, kêu mỗi lần cảm giác có người tới, ngay lập tức đem góc phải bên dưới khung chắt cấp che giấu lên. Đến nỗi vì cái gì có cái này hành động, chính hắn cũng không biết. Tô Linh tìm được các nàng chuyên nghiệp phòng học khi, bên trong đã tới không ít người. Cố Quân liếc mắt một cái nhìn đến nàng, la lớn, Tô Linh. Nơi này, Cố Quân xã giao năng lực không thể nghi ngờ là không thể bắt bẻ. Lúc này hắn vị trí không riêng có cùng lớp nam sinh, còn có không ít nữ sinh chính sung sướng nói với hắn lời nói. Chỉ là này một kêu sau, cơ hồ tất cả mọi người đi theo hắn tầm mắt nhìn về phía cửa. Đương phát hiện đứng cửa thiếu nữ khi, các nam sinh tức khắc xem nhìn không chớp mắt, các nữ sinh còn lại là biểu tình phức tạp. Lại nói tiếp lần này tân sinh tuấn nam mỹ nữ cũng không thiếu. Hơn nữa Tô Linh bọn họ cái này chuyên nghiệp lại được hoan nghênh, tỷ lệ liền càng nhiều chút. Lúc này ở Làm là có thể nhìn đến không ít bộ dáng không tồi. Chỉ là Tô Linh bởi vì tu tiên vốn là mang theo một tia xuất trần hơi thở. Hơn nữa nàng tu vi cường đại, tồn tại cảm liền càng cường đại hơn. Này vừa tiến đến, phần lớn người ánh mắt đều là dừng lại ở nàng trên người. Này trong đó cũng bao gồm ngồi ở một khác sướng thạch tiểu nhiễm cùng Vương Giao. Ta liền nói, nhân gia có rất nhiều người lưu vị trí. Nơi nào xem tới được ngươi, thạch tiểu nhiễm nhìn chính hướng bên kia đi Tô Linh. Bĩu môi, Vương Giao cũng không để ý. Ngược lại cười cười nói, dù sao cũng là thuận tiện. Nhưng thật ra không nghĩ tới Tô Linh bạn trai cũng là cái này chuyên nghiệp. Thạch tiểu nhiễm nghe tiếng nhìn bên người ngồi không ít nữ sinh cố quân, là cái kia trường mắt đào hoa ra hỏa sao? Thoạt nhìn nhưng không giống chuyên tình người. Hết chương.